Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm Rồng Sáu Phượng của tác giả Từ Khánh Phụng qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 28. Lời ngon lễ ngọt để dụ dỗ, già còn theo giặc, thực vô sỉ. Khương Minh Thượng Nhân thấy ở phía đằng trước, chỗ cách mình không xa, bỗng có một con nhỏ lưng đeo song kiếm xuất hiện. Y vừa ngạc nhiên vừa hãi sợ, bụng bảo dạ rằng: trên giang hồ này ít người có thể đỡ nổi thế trượng ấy của ta. Không ngờ con nhỏ này mới có 12-13 mà chỉ dùng có một hòn đá nho nhỏ đã ném chéo được đầu gậy như vậy. Thực không thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đó, thượng nhân tức giận đến run lẩy bẩy, cứ trố mắt lên nhìn con nhỏ hoài. Nhưng y chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Thiên Mẫn quát lớn: Phùng Nhi, không được vô lễ, đây là Khương Minh Thượng Nhân lão tiền bối đó. Con nhỏ tên là Phùng Nhi lườm ông già một cái rồi vừa cười vừa đáp: Nhạc thúc thúc, cháu thừa lệnh sư phụ tới đây muốn có lời nói với y. Thượng nhân nghe nói càng kinh ngạc thêm, vì y thấy tài ba của con nhỏ đã cao siêu như vậy, không biết sư phụ của nó là ai và muốn nói gì với mình. Y chống gậy xuống đất một cái rồi quát hỏi: con nhỏ kia, sư phụ của ngươi là? Phụng Nhi đáp: sư phụ ta nói 40 năm trước có một cuộc hẹn ước với ngươi, hỏi ngươi có còn nhớ hay không. Thượng nhân nghe nói ngạc nhiên vô cùng, lạnh lùng hỏi lại: 40 năm trước lão phu có hẹn ước gì với ai đâu? Phụng Nhi trông thấy ông già khệnh khạng như vậy đã có vẻ không vui, và huống hồ sư phụ mình nói có hẹn ước với y mà y lại chối như vậy nên nó càng tức giận. Muốn nói lại thượng nhân vài câu, ngờ đâu nó ngẫu nhiên thấy trước ngực của ông ta bị kiếm của Thiên Mẫn đâm rách. Nó bèn cố ý chăm chú nhìn mấy lần rồi chầu môi nói tiếp: nói rồi mà không chịu nhận, thảo nào sư phụ ta đã nói, nếu ngươi chóng quên như vậy thì thôi cũng được. Thượng nhân thấy con nhỏ nhìn vào chỗ áo rách của mình hoài thì ngượng vô cùng, liền giận dữ đáp: lời nói của lão phu nặng như núi Thái Sơn, có bao giờ lão phu nói mà không nhận đâu. Con nhỏ kia, nếu như không nói rõ sư phụ của ngươi là ai thì đừng có trách lão phu ra tay không nể nang đó. Phùng Nhi dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi nói tiếp: ngươi nói rồi mà không nhận nhiều việc lắm. Có lẽ thượng nhân đã quá tức giận liền đưa tay lên định tấn công, nhưng thấy con nhỏ vẫn đứng yên ở đó không hãi sợ gì hết. Thượng nhân không hiểu lai lịch của con bé này như thế nào, lại đưa mắt liếc nhìn Thiên Mẫn, rồi lại giận dữ quát hỏi tiếp: ngươi nói đi. Phùng Nhi cũng giận dữ đáp: ví dụ như ngươi đã đính ước với Nhạc thúc thúc 3 năm sau, bây giờ chưa đến ngày ước hẹn, người ta có việc phải vội đi, ngươi lại cứ ngăn cản đòi đấu. Ngươi hẹn ước với sư phụ ta đến ngày hẹn ước rồi, không thấy ngươi tới. Một đằng ngươi vượt trước, một đằng thì tụt hậu, ăn nói không có tín nghĩa gì hết. Như vậy lời nói của ngươi chả bất tín là gì. Nói cho ngươi biết cũng không sao, 40 năm trước, ngươi ở ngọn núi Thủy Tín đã hẹn ước gì với sư phụ ta, ngươi còn nhớ không? Khương Minh Thượng Nhân là quái kiệt một đời, có bao giờ bị ai trách cứ trước mặt như thế này đâu. Bây giờ y nghe thấy Phùng Nhi cứ thao thao bất tuyệt nói như vậy, y càng tức giận thêm. Nghe đến mấy câu sau cùng, y mới thay đổi sắc mặt, bỗng ngẩng mặt lên trời cười ha hả đáp: vì thiên thần bội Tạ Ngũ Ương. Nhỏ kia, ngươi có phải là môn hạ của Tạ Ngũ Ương đó không? Phải, 40 năm trước, lão phu có hẹn ước với sư phụ ngươi ở trên Hoàng Sơn, cùng nhau đi ra ngoài sa mạc. Nhưng vì lão có việc bận chưa kịp đi, sau nghe nói sư phụ ngươi đã một mình đi rồi. Nói tới đó, bỗng sực nghĩ hòn đá vừa rồi chắc là do Tạ Ngũ Ương ném. Bằng không, một con bé nho nhỏ như vậy làm gì có sức mạnh ném chéo được cây gậy của mình. Nên y vội đưa mắt nhìn bốn xung quanh rồi hỏi tiếp: sư phụ của ngươi đâu? Ý đã đến rồi, sao không thấy hiện thân ra đây? Phụng Nhi không trả lời là có hay không, chỉ thùng thẳng đáp: sư phụ của ta đã đi rồi, hồi này ông ta bận lắm. Thượng nhân thắc mắc hỏi tiếp: sư phụ của ngươi định nói gì với ta? Phùng Nhi chớp nháy mấy cái rồi đáp: trước khi đi, sư phụ của ta có dặn bảo ngươi rằng hiện giờ Xích Y giáo đang làm nguy, sát hại sinh linh, các môn phái đang tập họp ở trên quân sơn, khuyên ngươi nên bỏ những chuyện tư thù đi mà lên đó cùng các người cứu vãn hóa kiếp cho võ lâm. Khương Minh Thượng Nhân lại lớn tiếng cả cười và nói tiếp: phi thiên thần muội đã biến thành hiệp sĩ từ hồi nào vậy? Đã mấy chục năm nay người ta không động chạm đến lão phu thì lão phu quyết không động chạm đến người. Có bao giờ lão phu thèm lý đến những chuyện của giang hồ đâu, nên xin thứ lỗi, lão phu không thể lý đến việc làm của tôn sư đâu. Phùng Nhi nghe thấy y nói xong cười khì một tiếng, vỗ tay nói tiếp: sư phụ ta thật là thần thánh sống có khác. Từ trước tới sau, Thiên Mẫn không hề nói nửa lời, vì chàng biết hòn đá vừa rồi quyết không phải là của Phùng Nhi ném. Như vậy Tạ đại ca chắc đang ẩn thân ở gần đây. Phùng Nhi xuất hiện như vậy không phải là không có nguyên nhân, nên chàng ta cứ khoanh tay đứng yên để xem là vậy. Thượng nhân lại biến sắc mặt, lạnh lùng nói tiếp: Sư phụ ngươi chỉ hay nghiệt cái trò khai sơn làm tôn chủ, sự thật phái Âm Sơn cũng chỉ là hư danh mà thôi. Phùng Nhi lại bĩu môi cười nhạt đỡ lời. Sư phụ ta biết trước ngươi sẽ nói những lời gì nên ta mới bảo sư phụ ta là thần thánh sống là vậy. Sư phụ ngươi nói cái gì? Sư phụ ta nói, Phùng Nhi, dù lời của sư phụ có truyền đến tai thanh linh lão quái đó, thì thế nào cũng bảo ta không phạm người, người không phạm ta. Lão phù lâu năm đã không gây thù hằn với ai rồi. Ta liền hỏi lại, sư phụ bảo thanh linh lão quái không chịu nghe lời khuyên cáo của sư phụ, tại sao sư phụ lại còn bắt con chuyển lời cho y làm chi? Sư phụ ta đáp, thanh linh lão quái nghe hay không thì tùy y, sư phụ cứ biết tận lòng của một người bạn mà bảo cho y biết thôi. Xích Y giáo tàn sát võ lâm và còn trương nhãn hiệu vạn phái quy nhất tứ hải đồng xích, tuy thanh linh lão quái muốn không dây dưa vào chuyện của giang hồ cũng không thể nào được. Khương Minh Thượng Nhân là người rất tự phụ, y ẩn cư ở thanh linh cốc trên núi Phục Ngưu, Tạ Ngũ Ương gọi là thanh linh lão quái, y cũng không tức giận, nhưng y nghe thấy Phụng Nhi cũng gọi mình là lão quái như vậy, cảm thấy có vẻ chướng tai lắm, nên y chờ Phụng Nhi nói xong, vội đỡ lời ngay. Âm Sơn lão quái bảo con nhỏ ngươi đến nói khích lão phu, nhưng lão phu có phải là người dễ bị người ta nói khích nói bác như vậy đâu? Ta đã nói xong đâu, lúc ấy ta lại hỏi, sư phụ, thanh linh lão quái. Thượng Nhân lại thấy con nhỏ gọi mình là lão quái, không sao nhìn được, liền chống cái gậy xuống đất. Hòn đá bên cạnh bị vỡ tan tành ngay và quát mắng Phụng Nhi rằng, ngươi là cái thá gì mà dám gọi lão phụ là thanh linh lão quái như thế? Phụng Nhi còn vênh váo đáp, lúc ấy ta có nói như thế thật, còn ngươi có muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Đằng nào ta cũng truyền lời cho ngươi rồi, công việc của ta coi như đã làm xong. Nói xong nó quay mình định đi, Thượng Nhân liền quát gọi, đứng lại. Phụng Nhi quay người lại hỏi, ngươi muốn làm gì ta? Ngươi nói nốt đi. Ngươi không thích ta gọi là lão quái rồi. Sự thân sư phụ ta gọi ngươi như thế, chứ ta có biết tên họ của ngươi ra sao đâu mà bảo ta gọi. Thôi được, ngươi hãy cứ nói nốt đi. Lúc ấy ta liền hỏi sư phụ, thanh linh lão quái không dây dưa vào việc của giang hồ như vậy, chắc y là một người rất thanh cao có phải không? Nghe thấy Phụng Nhi khen mình như vậy, Thượng Nhân có vẻ khoái chí, gật gù mấy cái. Phụng Nhi lại nói tiếp, ngờ đâu sư phụ của ta vừa nghe thấy ta nói tới đó đã cười ha hả đáp, Phụng Nhi, con hãy còn con nít, chưa biết rõ tình hình của võ lâm. Nếu là lúc thường, y không dây dưa vào việc của giang hồ như vậy, quả thực là một người rất thanh cao. Nhưng bây giờ thì lại khác. Xích Y giáo xâm lấn các môn phái đến võ lâm như tằm ăn dâu, lá cờ đỏ của chúng đi tới đâu là sọ người bị lan tràn khắp mặt đất ở nơi đó liền. Cũng tựa như chùa Thiếu Lâm, pháp quy nghiêm minh như vậy, hàng nghìn năm nay không hề dây dưa và tranh chấp việc của võ lâm bao giờ. Ngờ đâu lần này Thiếu Lâm lại mang họa trước hơn các môn phái khác. Đấy, những kẻ tự cho mình là thanh cao, phải nên lấy Thiếu Lâm làm gương mà soi sáng. Thiết nghĩ Nhất Tâm đại sư của chùa Thiếu Lâm, Ngọc Thanh chân nhân của Võ Đăng, Tây Nhạc lão nhân Hoa Sơn, Bạch Hạc đạo nhân của Trung Nam đều là tôn sư của một môn phái mà cũng không tránh khỏi bị Xích Y giáo phá kích dần. Như vậy thử hỏi thanh linh lão quái đơn thân thế cô như thế làm sao mà bảo tồn được nguyên vẹn, rốt cục lại chẳng bị. Thượng Nhân không đợi chờ Phùng Nhi nói hết đã quát lớn, Âm Sơn lão muội coi thường lão phu như thế có phải không? Đâu có, với võ công của người, theo sư phụ của Phụng Nhi nói thì bất cứ một tay cao thủ nào của Xích Y giáo một đấu với một cũng không ai địch lại nổi ngươi cả. Nhưng ngươi lại không chịu liên tay với mọi người thì biết làm sao được. Ngoài ra lại còn có một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Đó là sư phụ của Phụng Nhi nói, hiện giờ có rất nhiều cao thủ hạng nhất đều cứ khoanh tay đứng yên, chần chừ không chịu ra mặt. Võ công của họ tuy cao siêu thật nhưng họ đều phạm phải một thông bệnh. Thông bệnh gì? Bệnh sợ xích họa. Bậy thật. Sư phụ ta nói, năm xưa người hẹn sư phụ ta đi gặp Bạch Cốt Ma Thi. Sau người không đi, cũng là bởi bệnh đó. Huống hồ hiện giờ tên chúa đảng của Xích Y giáo là Mao Thông đang gây rối ở Trung Nguyên, tức là môn hạ của Thi Ma. Tuy Thi Ma đã đến ngày đền tội rồi, nhưng y vẫn còn Xích Lân Ma Quân đỡ đầu cho. Xích Lân Ma Quân xưng hùng xưng bá ở ngoài sa mạc, lão phu sợ gì? Thôi được, con nhỏ kia, ngươi khỏi nói nhiều. Ngươi bảo với sư phụ ngươi biết, thế nào lão phu cũng sẽ đến Quân Sơn. Lão phu đánh cược với sư phụ ngươi, ai lấy được đầu của Mao Thông, người ấy sẽ đắc thắng. Xem sư phụ của ngươi có dám đánh cược với lão phu như vậy không? Nơi từ đó, y quay đầu lại bảo Thiên Mẫn rằng, lão phu quyết giữ lại lời hứa năm xưa, chuyện của chúng ta để 3 năm sau nữa hãy thanh toán vậy. Nói xong, y vội vàng đi ngay. Thiên Mẫn chờ Khương Minh Thượng Nhân đi xa rồi, biết y đã chịu nghe lời khích bác của Phụng Nhi. Quân Sơn đại hội thể nào y cũng sẽ có mặt. Bên mình lại có thêm một tay cao thủ tuyệt thế nên chàng cũng mừng rỡ vô cùng. Phục Nhi chạy lại kéo tay Thiên Mẫn vừa cười vừa nói, nhạc thúc thúc, thanh linh lão quái đã bị cháu nói khích bỏ đi rồi. Vì Khương Minh Thượng Nhân dù sao cũng là tôn sư một đời, đức cao vọng trọng, Thiên Mẫn định trách mắng Phùng Nhi vừa rồi ăn nói hơi quá trớn một chút. Nhưng chàng thấy con nhỏ tươi cười hớn hở như vậy lại không tiện trách mắng, chỉ ôn tồn bảo nó rằng: Phùng Nhi, Thượng Nhân chỉ có tính nết hơi quái dị và tự thị rất cao thôi, chứ bình sinh không có tội ác gì hết. Cháu không nên nói ông ta quá trớn như vậy. Thúc thúc có biết đâu đó là sư phụ bảo cháu nói, chứ có phải là tự cháu muốn nói như vậy đâu. Hay, thực là thầy nào trò đấy. Ta cũng sớm biết trước cháu sẽ bị sư phụ dạy hư mà. Phùng Nhi có hư đâu mà thúc thúc lại bảo như vậy. Nếu Phùng Nhi không nói như vậy thì Thanh Linh lão quái khi nào chịu nhận lời để đi quân sơn. Từ giờ trở đi cháu đừng có gọi ông ta là Thanh Linh lão quái nghe chưa. À, sư phụ cháu đâu? Sư phụ cháu ném xong hòn đá ấy đã đi trước rồi. Sư phụ bảo ở Khiết Mã Đài có trò vui đấy, bảo thúc thúc nên tới đó ngay. Có người đợi chờ thúc thúc ở đó. Ai đợi chờ thúc thúc? Sư phụ nói các tay cao thủ của Xích Y giáo đang đợi chờ thúc thúc ở đó. À, còn đại sư huynh và nhị sư huynh của cháu cũng đã tới đó rồi. Nếu vậy, Tạ đại ca thể nào cũng sẽ có mặt tại đó. Thoạt tiên sư phụ cũng không biết Xích Y giáo triệu tập nhiều cao thủ ở đấy làm chi, sao mới hay chúng định đối phó với thúc thúc. Sư phụ nói bọn chúng nhiều người thực nhưng chúng vẫn địch không nổi thúc thúc đâu. Sư phụ dặn bảo xong liền đi ngay. À, còn dặn bảo Phùng Nhi với hai vị sư huynh làm tiếp ứng cho thúc thúc nữa. Phùng Nhi nói tới đó bỗng nghĩ đến một việc lại nói tiếp. À, cháu có một việc này hỏi thúc thúc. Long Nhi gọi thúc thúc là thúc thúc, vậy y phải gọi cháu là tỷ có đúng không? Nhưng y không chịu gọi cháu như vậy. Thiên Mẫn nghe thấy Phùng Nhi nói thế ngạc nhiên vô cùng hỏi lại: Phùng Nhi gặp Long Nhi hồi nào vậy? Hôm qua. Nói ra cháu lại bực mình, không biết nó tài giỏi đến thế nào mà dám đòi đấu với cháu chứ. Và nó còn bảo nếu cháu thắng nó thì nó mới chịu gọi, nếu cháu thua phải gọi nó bằng thúc thúc, vậy cháu mới không thèm nói chuyện với nó. Thiên Mẫn lại hỏi tiếp: Sao cháu không trả lời thúc thúc là cháu gặp Long Nhi ở đâu? Cháu gặp nó ở ngoài ma cung gì của Xích Y giáo đó, cháu cũng không nhớ nơi đó là đâu. Cháu chỉ biết đi theo đại sư huynh với nhị sư huynh đi tới đấy mà thôi. Hai vị sư huynh vào bên trong để cứu người, bảo cháu đợi ở bên ngoài. Sau đó Thượng Quan Cô Cô với Xuân Mai Cô Cô cùng ra cả bên ngoài một lúc. Thế rồi cháu theo hai vị sư huynh tới đây. À, Thượng Quan Cô Cô nói Cô Cô cũng lên Khiết Mã Đài đó. Nghe Phùng Nhi nói, Thiên Mẫn biết Cẩm Vân đã thoát nạn và Xích Y giáo triệu tập nhiều cao thủ như thế là để đối phó với mình. Như vậy cũng phù hợp với sự quyết định lên Cô Lâu Cung phá phách một phen. Huống hồ cuộc hội họp ở Quân Sơn cũng gần tới. Nếu trước khi khai hội mà chúng ta cho chúng một trận nên thân, như vậy cũng giảm bớt được nhuệ khí của chúng rất nhiều. Nghĩ như thế, chàng liền dắt tay Phùng Nhi và nói tiếp: Phùng Nhi, hai người chúng ta lên Khiết Mã Đài. Nói xong, chàng kéo Phùng Nhi lên ngựa cùng phóng về phía tây. Khiết Mã Đài là một cái thung lũng ở giữa khu núi Đại Biệt với Uyển Sơn. Thiên Mẫn cùng Phùng Nhi cưỡi ngựa phi thẳng vào trong khu đất đó. Thấy đường lối gồ ghề khó đi và cây cối rậm rạp, chàng thắc mắc vô cùng, bụng bảo dạ rằng: Không hiểu Xích Y giáo triệu tập nhiều cao thủ như thế để đối phó với mình làm chi? Bên trong thể nào cũng có âm mưu gì, chúng mới mất công như vậy. Theo Phùng Nhi nói thì cả Tạ đại ca cũng hoài nghi nốt. Sau huynh ấy điều tra, quả thực chúng triệu tập như thế mục đích là để đối phó với mình. Và đại ca còn nhận thấy bọn chúng đi không nổi mình, nên đại ca mới vội vàng đi nơi khác như vậy. Kể như thế, chúng muốn diệt trừ một mình ta thật. Đại hội Quân Sơn cũng sắp tới, ta không phải là nhân vật chủ yếu của đại hội và cũng không phải là trưởng môn. Tại sao Xích Y giáo lại mất công vì ta như vậy? Chàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Có lẽ các cao thủ Xích Y giáo đang muốn xuống Giang Nam để dự Quân Sơn đại hội. Có lẽ chúng phát hiện hành tung của ta nên mới quyết định âm mưu này để dụ ta tới đây. Nơi đây cách Côn Luân Hạ Viện rất gần. Chúng chỉ cần diệt trừ nổi một mình ta là chúng tiện thể sẵn người sẵn ngựa lên núi Cửa Hoa hạ phái Côn Luân chúng ta cũng nên. Chúng làm như vậy một mặt có thể giảm bớt lực lượng của các môn phái, mặt khác lại có thể làm tăng thanh thế trong đại hội Quân Sơn. Chàng đang nghĩ ra lý lẽ rồi, đang dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng thì Phùng Nhi bỗng lên tiếng nói: Thúc thúc, đã tới Khiết Mã Đài rồi, sao không thấy một bóng người nào cả như vậy? Phùng Nhi nói xong đưa mắt nhìn bốn xung quanh vẫn không thấy một bóng người nào cả. Nó tỏ vẻ rất thất vọng, chổm môi lên lớn tiếng nói tiếp: Sư phụ bảo nơi đây vui vẻ lắm, nhạc thúc thúc xem chả có một ma dại nào, thật là chán quá. Nói tới đó nó bỗng kêu ồ một tiếng và nói tiếp: Có lẽ đại sư huynh và nhị sư huynh cũng đã bỏ đi rồi. Sư phụ bảo họ trông nom cháu. Hai con quỷ nhập tràng ấy thế nào cũng phải thưa lại với sư phụ mới được. Thiên Mẫn không thèm đếm xỉa tới lời nói của Phụng Nhi, cứ đưa mắt nhìn bốn xung quanh một hồi. Chàng đã nhận thấy sau những tảng đá lớn ở hai bên rừng rậm có ẩn núp khá nhiều người. Chàng thị tài cao không hái sợ gì hết và cũng không coi chúng vào đâu. Chàng gò cương cho ngựa đứng lại rồi ngẩng mặt lên trời cười ha hả, nhìn sang hai bên rừng lớn tiếng nói: "Ai ẩn núp ở hai bên rừng vậy? Đã định tâm đợi chờ Nhạc Mỗ, bây giờ Nhạc Mỗ đã tới nơi, sao không thấy hiện thân ra gặp mặt?" Quả nhiên chàng vừa nói xong, phía rừng bên trái đã có hai đạo cô đi sát cánh bước ra. Đạo cô đi bên trái mặc áo đỏ, ngực có thêu cái sọ người màu trắng, trông rất dâm tà. Còn một người đi bên phải mặc áo đạo bào màu trích cầm, mặt đẹp như tranh vẽ nhưng lộ đầy sát khí. Thiên Mẫn nhận ra người đi bên phải chính là Vạn Diệu Tiên Cô và cũng là phó giáo chủ của Huyền Âm Giáo. Còn người kia tuy chàng không biết là ai, nhưng xem phục sức và dáng điệu chàng cũng đoán ra y thì thể nào cũng là một đường chủ. Hai đạo cô ấy đi được mấy bước đã có hai thiếu nữ ăn mặc cung trang hiện thân ra theo sau. Một nàng cầm chiếc gậy bạch ngọc, trên đầu gậy có đính một ngôi sao đỏ ánh sáng lập lòe, còn một nàng thì tay bưng thanh kiếm cổ kính. Thiên Mẫn biết Vạn Diệu Tiên Cô không phải là tay tầm thường, lần trước mình nhờ có thái thanh cương khí mới thắng nổi y thị, nhưng suýt nữa cũng đã bị y thị đả thương. Lúc ấy hai đạo cô đã đi tới chỗ cách chàng chừng hai trượng liền ngừng chân lại. Vạn Diệu Tiên Cô cười nhạt một tiếng rồi nói: "Họ Nhạc kia, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây." Thiên Mẫn vẫn ngồi yên ở trên lưng ngựa, thái độ rất ung dung, lớn tiếng đáp: "Tại hạ Phong Thanh, phó giáo chủ đã nhập bọn với Xích Y giáo ở Bàn Súng rồi, như vậy chúng ta có gặp nhau ở nơi đây cũng không lấy gì làm lạ. Còn vị đi cùng với phó giáo chủ là ai vậy?" Đạo cô áo đỏ trông thấy chàng đẹp trai và oai vệ như vậy, hai mắt cứ nhìn không chớp. Y thị là nhân tình duy nhất của Mao Thông, ngày nào cũng trần truồng hầu tiếp Xích Y Ma Vương. Nhưng hình dáng và mặt mũi của Mao giáo chủ không khác gì một con lợn ỉ, nên y thị đã ngán lắm rồi. Nay y thị trông thấy Thiên Mẫn đẹp trai như thế, không mê sao được. Y thị với Vạn Diệu Tiên Cô cùng là cá mẻ một lứa, nên được dịp xuống Giang Nam. Đi đến đâu hai người cũng bắt trai tráng về hưởng lạc. Ngay những người đi chung với chúng cũng được sung sướng lây, nên trò nhơ bẩn của chúng không bị lọt vào tai tên chúa giặc. Đạo cô áo đỏ ngắm nhìn Thiên Mẫn càng say mê. Vạn Diệu Tiên Cô cười khỉ đáp: "Vị này là Lam Đường chủ của Xích Thân Đường, họ Nhạc kia, sao không xuống ngựa chào đi?" Lam Phiêu Ba giơ tay lên vẫy một cái, vẻ mặt và dáng điệu càng lẳng lơ thêm, rồi tủm tỉm cười nói: "Nhạc thiếu hiệp quả thật là long phượng trong trần gian, thiếu niên anh tuấn, bổn đường chủ nghe tiếng đã lâu, chỉ hận không có dịp được làm quen với thiếu hiệp thôi. Mời thiếu hiệp xuống ngựa để tôi được ngắm nhìn kỹ cái nào." Mao giáo chủ chúng tôi sai chúng tôi đến đây để đặc biệt mời thiếu hiệp làm tổng hộ pháp cho toàn giáo. Cử chỉ dâm đãng, lời lẽ lẳng lơ khiến Thiên Mẫn cũng phải rạo rực và nghe theo lời nàng ta mà xuống ngựa tức thì. Từ khi thấy người của Xích Y giáo ở trong rừng bước ra, Phùng Nhi đã móc túi lấy cái ống ngũ ương trâm ra cầm sẵn trong tay để phòng bị. Bây giờ nó thấy Thiên Mẫn xuống ngựa, kinh hãi vô cùng, vội kêu gọi: "Nhạc thúc thúc." Tuy nhất thời bị ma nhãn thần thông của Phiêu Ba hấp dẫn tâm thần, nhưng thấy Phùng Nhi kêu gọi như vậy, Thiên Mẫn đã tỉnh táo ngay, liền lớn tiếng cười và nói: "Quý giáo triệu tập nhiều cao thủ để tấn công lén Nhạc Mỗ, những vị cao thủ ấy ăn không phải là những kẻ vô dụng, sao cứ còn lén lén lút lút ẩn núp ở mãi trong rừng không chịu hiện thân ra như vậy, không sợ thiên hạ chê cười hay sao?" Lam Phiêu Ba không ngờ người đã bị mình dùng ma nhãn thần thông mê hoặc mà lại bỗng tỉnh táo ngay được như vậy. Không những thế, đôi mắt của đối phương rất sáng, khiến y cũng phải rùn mình kinh hãi thầm mà không dám nhìn thẳng. Đồng thời y thị còn lui về phía sau nửa bước, cúi đầu xuống, không dám để tầm mắt của mình va đụng vào tầm mắt của Thiên Mẫn. Đang lúc đó, trong rừng lại có 7 người bước ra. 7 người này có cả đạo sĩ, văn sĩ, người thường tục, vân vân. Tuy chúng cao thấp khác nhau, ăn mặc khác nhau, nhưng chỉ xem bước đi của chúng cũng đủ biết tên nào tên ấy là cao thủ hạng nhất. Người mà khiến Thiên Mẫn cảm thấy kinh ngạc nhất là thần vượn kiếm khách Đồng Hạo với hắc sát thần Thương Chấn Thiên. Vì hai người này đã nhận lời lên quân sơn, sao bây giờ lại nhập bọn với kẻ địch như vậy? Nghe tới đó, chàng bụng bảo dạ rằng có lẽ hai người này đã bị Xích Y giáo làm cho chúng mê mẩn tâm thần nên mới cam tâm phò chúng như vậy. Chàng đang nghĩ 7 người đó đã đứng 7 góc bao vây, hình như sợ chàng đào tẩu mất. Thiên Mẫn chỉ cười nhạt một tiếng, quay đầu lại nhìn, thấy Phùng Nhi vẫn ung dung ngồi ở trên lưng ngựa, không có gì là hãi sợ. Tay nó còn cầm cái ống ngũ ương trâm, đôi mắt hao háo cứ liếc nhìn bốn xung quanh. Vẻ mặt thất vọng của nó hồi nãy đã tiêu tan và lúc này trông rất hăng hái, hình như chỉ muốn nhảy xuống đối với kẻ địch vậy. Đồng thời chàng còn thấy nó ngẩng đầu lên ngó nhìn về phía đằng xa. Chàng đoán chắc nó đang tìm kiếm đôi sư huynh bảo bối cũng nên. Thiên Mẫn ngắm nhìn mọi người một lượt, tuy chàng không sợ gì chúng, nhưng chỉ e lúc kịch chiến khó mà phân tâm bảo vệ Phùng Nhi, nên chàng vội dặn con nhỏ rằng: Phùng Nhi, mục đích của mọi người là đối phó với Nhạc Thúc Thúc chứ không việc gì đến cháu. Vậy cháu mau cưỡi ngựa đi ra và đứng ở chỗ vách đá kia đợi chờ. Nếu không được phép của Thúc Thúc, cấm cháu không được ra tay. Phùng Nhi tỏ vẻ thắc mắc hỏi lại: Nhớ có người định ra tay tấn công cháu trước thì sao? Thấy con nhỏ hỏi như vậy, Thiên Mẫn cũng ngẩn người ra và bụng bảo dạ rằng: Phải, bọn Sích Y giáo xưa nay không trọng chứa tín bao giờ. Trong khi chúng bao vây ta, chắc chúng không buông tha cho Phùng Nhi đâu. Chúng chỉ cần cho một người ra bắt con nhỏ cũng dư sức bắt được. Nghĩ tới đó, chàng hơi kinh hoàng nhưng mặt vẫn nghiêm nghị, vừa cười vừa đáp: Phùng Nhi khỏi lo, có Nhạc Thúc Thúc ở đây. Hễ có tên nào đụng chạm đến cháu, Thúc Thúc sẽ cho tên đấy rụng đầu ngay tại chỗ. Phùng Nhi lắc đầu nói tiếp: Không phải cháu hỏi Thúc Thúc về vấn đề ấy đâu, cháu chỉ hỏi nếu có người đến gây hấn, cháu sẽ dùng cái này để đối phó nhé. Nó vừa nói vừa giơ cái ống ngũ ương trâm lên. Thiên Mẫn gật đầu đáp: Thôi được, nếu chúng không giữ tín nghĩa thì cháu có việc giết tên ấy luôn. Thương Chấn Thiên nhìn Đồng Hạo giận dữ nói: Tiểu tử này ngông cuồng thực. Đồng Hạo lạnh lùng đáp: Cái ống ở trong tay con nhỏ là ngũ ương trâm đó. Chấn Thương lớn tiếng nói tiếp: Ngũ ương trâm thì làm được gì chúng ta nào? Phùng Nhi không chịu lép vế, xen lời nói: Ngươi không tin cứ việc thử thách xem. Thương Chấn Thiên giận dữ quát lớn: Tiểu quỷ! Y vừa nói vừa giơ bàn tay hộ pháp lên, nhưng Lam Phiêu Ba đã vội giơ tay lên ngăn cản và nói: Thương đại hiệp, hãy nên bình tĩnh một chút. Chấn Thiên đành phải buông tay và cúi đầu xuống. Phùng Nhi thấy vậy cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ khinh thị. Phiêu Ba vẫn hớn hở và nũng nịu với Thiên Mẫn, nói với Thiên Mẫn tiếp: Nhạc Thiếu Hiệp hiểu lầm Sích Y giáo quá lớn. Sự thật Mao giáo chủ không định đối địch với một giáo phái nào hết. Côn Luân Tử Lão của quý phái danh trấn võ lâm, Nhạc Thiếu Hiệp lại là thiếu niên anh kiệt, nên Mao giáo chủ mới định mời Thiếu Hiệp làm tổng hộ pháp cho bổn giáo. Mong Thiếu Hiệp gạt bỏ thành kiến ấy đi, chúng ta cùng hợp tác với nhau để tạo hạnh phúc cho võ lâm. Thiên Mẫn lớn tiếng cười và đáp: Mao Thông là giáo chủ của một giáo phái mà đoái hoài đến tài hạ như vậy, Nhạc mỗ thật là hân hạnh vô cùng. Tiếng cười của chàng khiến người ta không sao biết rõ là chàng tán thành hay là phản đối hoặc mỉa mai, nhưng thấy chàng gọi thẳng tên của giáo chủ như vậy, đủ thấy chàng đã không tôn kính Sích Y giáo rồi. Nhưng lời lẽ sau của chàng là rất khiêm tốn, nên Lam Phiêu Ba mới hiểu lầm, tùm tìm cười núng nịu nói tiếp: Thiếu Hiệp biết rõ đại nghĩa, tiếp nhận lời khuyến cáo của bổn đường chủ như vậy, bổn đường chủ thật là hân hạnh vô cùng. Nơi tới đó, Y Thị lại đưa mắt tống tình và nói tiếp: Nếu vậy chúng ta cùng là người nhà với nhau rồi, lại đây Nhạc Thiếu Hiệp, để bổn đường chủ giới thiệu mấy vị này cho Nhạc Thiếu Hiệp được quen biết. Y Thị càng nói càng cao hứng và giơ tay lên chỉ vào một đại hán chột mắt mặc áo dài đỏ mà giới thiệu rằng: Vị này là Độc Nhãn Long Lưu Thành Bá, đường chủ của Xích Hóa đường chủ chúng tôi. Y lại chỉ vào văn sĩ nghèo nàn mà nói tiếp: Vị này là Điếu Khách Tinh Bành Thất Ý, đường chủ của Xích Lưu Đường. Y Thị chỉ người hai mắt sâu hoắm nói tiếp: Vị này là Nam Bá Thiên Diệp Kiến Âm, đường chủ của Xích Diện Đường. Y Thị lại chỉ ông già quê mùa: Vị này là Danh Túc của Võ Đăng, tên Phần Ngao. Y Thị chỉ ông già mặc áo xám, thân hình vạm vỡ: Vị này là Thái Nguyên Đại Hiệp Phó Lão Nghĩa. Rồi nàng chỉ Vạn Diệu Tiên Cô, Thần Vườn Kiếm Khách với Hắc Sát Thần ba người. Nhạc Thiếu Hiệp đã quen biết ba vị này, tôi khỏi cần phải giới thiệu nữa. Thiên Mẫn thấy Y Thị giới thiệu như vậy thì cũng kinh hãi thầm, bụng bảo dạ: Thế ra ngoài Vạn Diệu Tiên Cô, ông Phần Ngao, Phó Lão Nghĩa, ba tên Cam Tâm Phỏ Nghịch với Thần Vườn Kiếm Khách, Hắc Sát Thần, Tâm Thần bị mê man ra, thì nội ngũ đường của Sích Y Giáo đã có bốn người có mặt tại đây. Phải, chúng chỉ thiếu có đường chủ của Sích Sát Đường là Thẩm Bất Nghi nữa mà thôi. Nghĩ tới đó, chàng sực nhớ tối hôm qua mấy tên lâu la ở trong khách điếm nói Thẩm Bất Nghi bất hòa với tên phó giáo chủ họ Vu, bị điệu về tổng đàn. Có lẽ lúc này ý đã bị chỉnh túc rồi cũng nên. Chàng lại nghĩ tiếp: Chúng tập hợp nhiều cao thủ như vậy để đối phó với ta, quả thật là một cử chỉ phi thường. Mấy tên này nếu không có võ công thật cao siêu thì khi nào được làm nội đường chủ như vậy? Vậy ta không nên khinh địch mới được. Nhưng dù sao hôm nay ta cũng phải đại khai sát giới một phen. Đằng nào những tên đầu mục của chúng với những tên Cam Tâm Phò Giặc đều là những kẻ đáng chết cả. Nghĩ đoạn, chàng liền cười ha hả nói: Làm đường chủ đã giới thiệu xong, bảo họ cùng lên cả một lúc đi. Chàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn bọn chúng và khoanh tay đợi chờ chúng tấn công. Phiêu Ba thấy chàng nói như vậy ngạc nhiên vô cùng, vội hỏi: Nhạc Thiếu Hiệp chả nhận lời rồi là gì? Nhạc mỗ có nhận lời gì đâu. Ủa, vừa rồi Thiếu Hiệp chẳng nhận lời làm tổng hộ pháp cho bổn giáo rồi là gì? Quân tử nhất ngôn, sao Thiếu Hiệp lại nuốt lời như vậy? Thiên Mẫn lớn tiếng đáp: Mao Thông chỉ là bù nhìn của Bạch Cốt Giáo mà thôi, mà y dám vọng tưởng chinh phục Trung Nguyên, độc bá võ lâm. Đã có biết bao nhiêu sinh linh bị giết chết. Nhạc Mỗ tuy bất tài thực nhưng vẫn còn biết phân biệt thị phi. Khi nào lại chịu nhận giặc làm cha như vậy? Cuộc đại hội ở Quân Sơn sắp tới đây, chúng sẽ bị mất đầu hết. Nếu các người sớm tỉnh ngộ thì mau rút lui ngay đi, bằng không sẽ bị chết theo. Lúc ấy có hối cũng. Tiểu tử, ngươi nói vô lễ như vậy, có lẽ không muốn sống chắc. Độc Nhãn Long quát mắng như vậy, đang định nhảy sổ ra tấn công, nhưng Phó Lão Nghĩa đã nhảy ra trước, cười khỉ nói: Một tên hậu bối của Côn Luân thì có nghĩa lý gì đâu? Để ra này đối phó cho. Hà tất Lưu Đường Chủ phải bẩn tay làm chi? Thiên Mẫn cười nhàn một tiếng rồi đáp: Nhạc Mỗ bôn tẩu giang hồ bấy nhiêu lâu, chưa thấy một kẻ nào lại vô sỉ đến như ngươi. Phó Lão Nghĩa tiến lên một bước quát tiếp: Lão phụ có điều gì vô sỉ, ngươi thử nói ra xem. Nhạc Mỗ nghe các bằng hữu giang hồ đồn đại Thái Nguyên Phó Đại Hiệp xưa nay rất trứ danh về môn thiết quyền, không ngờ ngày hôm nay gặp mặt. Ngày hôm nay gặp mặt thì sao? Không ngờ người nổi tiếng là thiết quyền lại cũng như các tên phò giặc khác nhận giặc làm cha, ra rồi còn chưa chịu xuống lỗ. Lão Nghĩa tức giận đến mặt đỏ bừng, quát lớn một tiếng, múa quyền nhằm mặt Thiên Mẫn ra mà tấn công, mồm thì nói tiếp: Phải cho tiểu tử ngươi nếm mùi thiết quyền của lão phú mới được. Lão Nghĩa chưa nói dứt đã ra tay tấn công liền. Y thấy quả đấm chỉ cách ngực của đối phương có 5 tấc mà đối phương không tránh né, không chống đỡ, cứ khoanh tay đứng yên như thường. Y liền nghĩ thầm: Quyền của ta có thể đánh đá thành bột, y không phải là không biết. Chẳng nhẽ y lại muốn đứng như vậy để chịu quyền này của ta chăng? Như vậy y đã đến ngày chết rồi cũng nên. Thiên hạ đồn Côn Luân Tứ Lão bất như nhất thiếu, đều là hão huyền hết. Ta dạy thật, ta là người có tên tuổi như vậy mà hà tất phải ra tay đối phó với một tên hậu sinh tiểu tử như thế. Dù có thắng y cũng không vẻ vang gì mà. Đúng. Y chưa nghĩ xong thì quả đấm đã đánh trúng ngực của Thiên Mẫn liền. Y liền biến sắc mặt vì cảm thấy quả đấm của mình như đánh vào một vật gì mềm như bông. Chỉ trong thoáng cái y đã thấy cánh tay đau nhức, bản thân tê tái liền. Y loạng choạng lùi về phía sau 3 bước, mặt tái mét, mồ hôi toát ra như mưa. Thiên Mẫn vẫn khoanh tay đứng yên, không hề cử động chút nào. Họ Nhạc kia, ngươi hãy thử hắc sát trưởng của lão phu xem sao. Thấy Lão Nghĩa bất lợi, Trấn Thiên vừa nói vừa múa trưởng tiến lên. Ông Phần Ngao cũng tiến tới gần, sầm nét mặt lại quát mắng: Tiểu tử, ngươi đừng có thị một chút hộ thân chân khí mà làm càn đâu. Lúc ấy Vạn Diệu Tiên Cô đang đứng sát cạnh Phiêu Ba, bỗng giơ tay về phía sau, rút thanh kiếm ở trong tay thị nữ đang cầm ra, rồi từ từ nói: Ông Đại Hiệp và Thương Đại Hiệp, mời hai vị hãy lui về phía sau. Bần đạo có thù với tiểu tử họ Nhạc này, mong hai vị để cho bần đạo càn quét nó. Dù sao Y Thị cũng là phó giáo chủ của Huyền Âm Giáo, nên ai nấy cũng phải nể Y Thị phần nào. Và ai cũng biết Thiên Mẫn là chủ lực của vụ đại phá ngũ đài. Như vậy Y Thị với chàng ta có thâm thù đại hận. Bây giờ kẻ thù gặp nhau, khi nào Y Thị chịu để yên cho chàng được? Phần Ngao với Trấn Thiên nghe thấy Vạn Diệu Tiên Cô nói như vậy, liền ngừng bước và cùng chắp tay nói: Xin mời tiên cô cứ tự tiện. Vạn Diệu Tiên Cô vội chắp tay đáp lễ, rồi giận dữ chỉ mũi kiếm vào mặt Thiên Mẫn mà quát lớn: Họ Nhà kia, giữa chúng ta thù sâu như bể, trận đấu ngày hôm nay người không chết thì ta vong. Khỏi cần giở trò lễ phép giang hồ ra nữa, người cứ việc rút kiếm ra tấn công đi. Thiên Mẫn thấy trường kiếm của đối phương có hơi lạnh tỏa ra, đủ thấy thanh kiếm này không kém gì thanh nghĩa kiếm của Y Thị trước kia, hiện đang ở trong tay của Trì Anh. Thì ra thanh trường kiếm này của Y Thị tên là Bạch Hồng, cũng là một bảo kiếm Xích Y Giáo lấy được của các môn phái khác, muốn lấy lòng Vạn Diệu Tiên Cô nên mới tặng cho Y Thị. Thiên Mẫn cũng biết Vạn Diệu Tiên Cô không phải là tay tầm thường, nên chàng không dám khinh địch, cũng rút bảo kiếm ra. Chỉ một động tác rút kiếm của chàng cũng khiến các kẻ địch kính phục và kinh hãi. Vì thái độ của chàng thực đúng là phong độ của một kiếm thuật đại gia. Trong tay chàng đưa về phía sau lưng rút kiếm rất thong thả nhưng thực nhanh nhẹn vô cùng. Vạn Diệu Tiên Cô cũng là người sành điệu, thấy cử chỉ rút kiếm của chàng như vậy liền cau mày lại nghĩ thầm: Mới cách công mấy tháng không gặp mặt mà tiểu tử này đã tiến bộ một cách nhanh chóng như vậy. Thiên Mẫn rút long hình kiếm ra rồi đưa mắt liếc nhìn kẻ địch lớn tiếng hỏi: Mục đích của quý vị tới đây là đối phó với Nhạc Mỗ, vậy chắc quý vị đã dự bị sẵn cách đối phó rồi. Hôm nay Nhạc Mỗ cũng nói thực cho quý vị biết, Mỗ đã quyết định không nể nang một ai cả, tốt hơn hết các người cùng lên cả một lúc để Mỗ khỏi phải tốn công giết từng người một. Vạn Diệu Tiên Cô đột nhiên lớn tiếng đáp: Tiểu bối, ngươi tưởng đạo cô không càn quét nổi ngươi hay sao? Nói xong Y Thị dồn hết công lực vào thanh kiếm nhằm người Thiên Mẫn mà đâm. Y Thị mới giơ tay rất chậm, nhưng khi kiếm sắp đâm tới người của Thiên Mẫn thì lại nhanh không thể tưởng tượng được. và mũi kiếm tỏa ra như trăm ngàn điểm sao lạnh, khiến người ta không sao trông thấy rõ đâu là lưỡi kiếm của Y Thị cả. Thái Thanh kiếm pháp của Thiên Mẫn là một môn tuyệt học vô thượng của huyền môn. Huống hồ công lực của chàng lúc này đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa rồi. Chàng đợi chờ trường kiếm của đối phương sắp đâm tới người mới nhẹ nhàng đưa long hình kiếm lên khẽ gạt một thế. Tuy người ngoài thấy thế kiếm ấy của chàng rất thong thả, nhưng sự thực đã vừa gạt được hết những thế kiếm như vũ bão của Vạn Diệu Tiên Cô. Vạn Diệu Tiên Cô không ngờ kẻ thù hóa giải một cách nhẹ nhàng như vậy, nên Y Thị càng tức giận thêm, lại xông lên tấn công tới tấp. Con! Bỗng có một tiếng kêu như thế nổi lên, thì ra kiếm của hai người đã va đụng vào nhau. Vạn Diệu Tiên Cô bị đẩy lui về phía sau ba bước. Mọi người thấy Thiên Mẫn mới đấu có hai ba thế kiếm mà đã đẩy lui được Vạn Diệu Tiên Cô rồi, đủ thấy kiếm pháp của chàng lợi hại như thế nào. Chúng đều biến sắc và rút khí giới ra, từ từ tiến lên định ra tay cùng một lúc tấn công. Vạn Diệu Tiên Cô bỗng bị đẩy lui, nhưng Y Thị lại tiến lên ngay. Lần này Y Thị giở pho kiếm pháp khác ra tấn công. Chỉ nghe thấy tiếng kêu veo veo, bóng kiếm lóa mắt và cứ nhằm ở các nơi yếu hiểm của đối thủ đâm tới. Thái Thanh kiếm pháp của Thiên Mẫn có phải tầm thường đâu. Tha hồ Vạn Diệu Tiên Cô tấn công nhanh và mạnh đến đâu, cũng đều bị kiếm thế của chàng phá tan hết. Tuy vậy, trận đấu của hai người thực là hiếm có, khiến mấy người đứng quanh đó xem đều kinh hoàng vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, Thiên Mẫn với Vạn Diệu Tiên Cô đã đấu với nhau được hơn 20 hiệp rồi. Nhưng càng đấu, thế kiếm của Thiên Mẫn càng nhanh, khiến Vạn Diệu Tiên Cô cứ chạy vòng quanh bên ngoài và càng chạy càng nhanh. Đồng Hạo thấy thế kiếm của Thiên Mẫn như vậy cũng phải kính phục, và y cũng muốn xông vào thử đấu mấy thế xem sao. Vì y đã uống phải thánh thủy của Xích Y Giáo rồi, nên lúc này y coi Thiên Mẫn như cái gai ở trước mặt vậy. Đồng Hạo mua kiếm xông tới cạnh Thiên Mẫn lạnh lùng nói: "Tiểu bối, ngươi thử xem Hằng Sơn kiếm pháp của ta như thế nào." Không đợi Thiên Mẫn trả lời, y đã mua kiếm xông vào tấn công luôn. Thiên Mẫn chờ kiếm của Thần Vườn kiếm khách đâm tới, liền lớn tiếng cười và nói: "Đạo trưởng là danh túc nhất thời, không ngờ lại chịu nối giáo cho giặc như vậy." Vạn Diệu Tiên Cô thấy Thần Vườn kiếm khách vào giúp sức, tinh thần càng phấn chấn, cũng quát bảo theo: "Tiểu tử, ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn nói nhiều như thế làm chi?" Nhờ có người giúp sức, Y Thị mới khỏi bị kiềm chế như vừa rồi, nên Y Thị hét lớn một tiếng, lại xông lên tấn công năm thế một lúc. Thiên Mẫn vừa chống đỡ vừa cười nhạt nói: "Nhạc mỗ đã bảo các ngươi cùng xông cả vào một lúc mà, còn tất cả bao nhiêu tên thì vào cả đi." Đồng Hạo nghe nói càng tức giận thêm, liền cười nhạt đáp: "Tiểu bối, ngươi có bao nhiêu tài ba cứ việc dở ra đi. Nếu ngươi thắng được Đồng Hạo mỗ với Vạn Diệu Tiên Cô đây, thì từ giờ trở đi, Thần Vườn kiếm khách ta thế sẽ không bao giờ sử dụng kiếm nữa." Từ khi ý được người ta ban cho cái biệt hiệu Hàng Sơn Thần Vườn kiếm khách, y rất tự phụ và cho kiếm pháp của mình có thể vô địch thiên hạ. Nếu phen này không phải bị mê man tâm thần thì không khi nào y lại chịu liên tay với Vạn Diệu Tiên Cô để đối phó với một người trẻ tuổi như vậy. Nhưng lúc này y lại không cho sự liên tay tấn công như thế là một sự nhục nhã. Y vừa nói xong đã xông vào nhằm các nơi đại huyệt của Thiên Mẫn tấn công tới tấp liền. Vạn Diệu Tiên Cô cũng phát động thế công, hai người liên tay tấn công, tình thế đã biến đổi hẳn. Thiên Mẫn với một thanh trường kiếm đối địch với hai tay cao thủ nổi danh như vậy mà không có vẻ gì là hãi sợ. Càng đấu, những thế huyền ảo của chàng càng dở ra liên tiếp. Vạn Diệu Tiên Cô tưởng có thêm Thần Vườn kiếm khách vào giúp sức thì dù không thắng được cũng phải làm cho kẻ địch cuống quýt. Ngờ đâu đã đấu được 7-8 hiệp rồi mà vẫn không thấy hơn được đối phương chút nào. Đồng thời Y Thị còn cảm thấy càng đấu áp lực của đối phương càng mạnh thêm, liền bụng bảo dạ rằng: "Không ngờ thần lực của tiểu tử này lại mạnh đến như vậy." Không riêng gì Y Thị kinh hoàng mà cả Đồng Hạo cũng vậy. Y rú lên một tiếng thật dài rồi tung mình nhảy lên trên cao, múa tít thanh kiếm nhằm đầu Thiên Mẫn mà đâm xuống. Thiên Mẫn chưa kịp giơ kiếm lên để chống đỡ, Đồng Hạo lại đổi thế xoay đầu kiếm đâm xuống dưới bóng của chàng liền. Thế kiếm này của y là tuyệt nghệ của phái Hằng Sơn. Đồng Hạo nhờ thế kiếm này mà nổi danh. Giang hồ đã có nhiều người bị toi mạng dưới thế kiếm kỳ lạ này của y rồi. Nhưng Đồng Hạo có ngờ đâu, Thái Thanh kiếm pháp của Thiên Mẫn chặt chẽ và kín đáo vô cùng, không có một sơ hở nào để cho y có dịp xông vào tấn công hết. Không những thế, kiếm phong của chàng ta lại càng ngày càng lan rộng, áp lực càng ngày càng mạnh. Trái lại, kiếm thế của Đồng Hạo đã kém lợi hại hơn trước, Vạn Diệu Tiên Cô cũng vậy. Sắc mặt nhợt nhạt, thanh kiếm của Y Thị chỉ có cách phong tỏa và chống đỡ thôi, chứ không sao tấn công lại được nữa. Mấy người đứng quanh đó thấy vậy, biết Vạn Diệu Tiên Cô với Đồng Hạo đã lép vế dần. Nếu lúc này không có người vào cứu giúp, thì hai người thể nào cũng bị đánh bại chứ không sai. Thương Chấn Thiên là bằng hữu thân thiết của Đồng Hạo, bây giờ y thấy người bạn già sắp bị bại đến nơi, liền lớn bước xông lên trước. Không ngờ lúc ấy ông Phần Ngạo với Phó Lão Nghĩa cũng có một ý tưởng như vậy, nhưng chúng chia làm hai bên và ở phía sau lặng lặng xông vào tấn công Thiên Mẫn. Hú hú. Đột nhiên trong rừng có tiếng ma hú vọng ra. Phụng Nhi nghe thấy tiếng kêu rú ấy thì mừng rỡ khôn tả, vội lớn tiếng kêu gọi: "Đại sư huynh, nhị sư huynh, mau lại đây!" Độc Nhãn Long, Lưu Thành Bá trợn một mắt chột lên quát hỏi: "Còn nhãi kìa, mi kêu hú hú như thế làm chi?" Ngờ đâu y chưa nói dứt đã có giọng nói lạnh lùng và âm trầm như tiếng ma kêu ngắt lời y mà nói rằng: "Người mù có phải không? Đó là tiểu sư muội gọi anh em thái ra đấy, chứ ai thèm gọi gì ngươi." Nghe thấy tiếng nói rất kỳ lạ, ai nấy đều đưa mắt liếc nhìn về phía vừa có tiếng nói đó. Những người mới gặp mặt lần đầu vừa trông thấy đã hoảng sợ đến tóc dựng ngược, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Thì ra chúng bỗng thấy ở trong rừng rậm nơi tối đen như mực bỗng có hai con quỷ nhập trạng nhảy từng cái một nhảy ra. Con quỷ bên trái mặt đen nhánh mặc áo đen, cổ đeo hai chuỗi vàng giấy. Tên bên phải mặt nhợt nhạt không có sắc máu, mặc quần áo trắng, cổ cũng đeo chuỗi vàng giấy như vậy. Mặt mũi của hai con quỷ này giống hệt nhau. Và hết chúng nhảy một cái là hai chuỗi vàng giấy lại có tiếng kêu lon con. Diệp Kiến Âm đã gặp hai con quỷ này ở trước Cô Lâu Cung vào hồi hôm. Y đã hợp sức với Phần Ngạo và Phó Lão Nghĩa hai người mà chỉ đánh ngang tay với hai con quỷ này thôi. Rốt cục còn để cho chúng bỏ đi một cách rất ung dung. Bây giờ gặp lại, y tức giận khôn tả liền múa cây sáo gang định xông lên tấn công. Không ngờ Lam Phiêu Ba vừa trông thấy hai người đó hiện thân đã hớn hở tiến lên nghênh đón liền. Kiến Âm thấy Phiêu Ba là người đứng đầu của Ngũ Xích Đường và cũng là người được Mao chủ mến chuộng nhất, nên y thấy có y thị ra mặt rồi, không tiện lỗ mãng xông lên tấn công nữa, y vội ngừng chân lại ngay. Phiêu Ba óng ẻo bước lên với giọng òn ẻn nói: "Ồ, tưởng là ai, chứ Âm Sơn Song Hiệp thì..." Y thị gọi Song Thi là Song Hiệp như vậy với ý muốn lấy lòng. Ngờ đầu y thị vừa có nói được bấy nhiêu câu thì Hắc Cương Thi đã cất giọng rất bén nhọn đỡ lời: "Anh em chúng ta là Âm Sơn Song Thi, sao bỗng dưng lại bị những đứa khốn nạn nào đổi tên cho anh em chúng ta như vậy?" Bạch Cương Thi cũng không chịu lép vế liền nói tiếp: "Ha, lão đại, mụ này có chút tà khí đó. Thôi kệ mụ, chúng ta đi kiếm những tên khác. Không ra tay thì thôi, hễ ra tay ít nhất cũng phải đấu được vài ba hiệp, đối phương mới bị chúng ta vặn cổ moi ruột, như vậy mới đủ nghiền. Chứ còn mụ này thì chịu sao nổi một thế đánh của anh em mình." Hắc Cương Thi đưa mắt liếc nhìn mọi người một lượt rồi bảo với Bạch Cương Thi rằng: "Bảo chúng cùng lên cả một lúc đi." Bạch Cương Thi gật đầu đáp: "Nhưng chúng ta phải chiêm một tên cho tiểu sư muội luyện võ công mới được." Hắc Cương Thi lại ngắm nhìn mọi người một hồi rồi trù trừ đáp: "Mấy tên này đều là những tên cứng hết, chỉ e tiểu sư muội." "Không sao, mấy ngày gần đây thủ đoạn của tiểu sư muội đã cao siêu hơn trước rồi, chúng ta để dành mụ này lại cho tiểu sư muội nhé." Vì Nhạc Thúc Thúc không cho phép mình ra tay, Phùng Nhi mới không dám tiến lên. Bây giờ nó thấy hai người sư huynh phân phối kẻ địch mà mình cũng có phần dự trận đấu, nó mừng rỡ khôn tả vội gọi: "Hai vị sư huynh phân phối như vậy rất là thích hợp." Âm Sơn Song Thi vừa xuất hiện cứ mải phân phối kẻ địch để đối phó, không thèm đếm xỉa gì đến Phiêu Ba. Nghe giọng nói của chúng rõ ràng tới đây để đánh nhau, Phiêu Ba liền cau mày lại, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Kiến Âm đã quát lớn: "Hai con ma quỷ kia, với tài bác của hai người tầm thường như thế mà cũng đòi đến đây gây gió báo có phải không?" Phiêu Ba vội xua tay, vừa cười vừa đỡ lời: "Diệp đường chủ hãy khoan, hãy để tiểu muội hỏi rõ họ trước đã." Nói tới đó, ý thị lại đổi giọng dịu dàng hỏi Song Thi rằng: "Chẳng hay hai vị tới đây có việc gì chỉ giáo vậy?" Kiến Âm vội la lớn: "Lam đường chủ, bọn giặc đến tiếp ứng hai con nhỏ kia tối hôm qua chính là bọn chúng đó." Bạch Cương Thi cười khì và đỡ lời: "Phải, chính thái gia đây đã đón thượng quan cô nương đi đó, các người đã làm gì nổi thái gia nào?" Hắc Cương Thi cũng phải quay lại nói với Phiêu Ba rằng: "Thái gia tới đây định kiếm các người đó. Hai vị đã làm hộ pháp cho Vạn Diệu Tiên Cô ở Ngũ Đài Phân Đàn. Hiện giờ Vạn Diệu Tiên Cô đã nhận chức đương chủ của bổn giáo, như vậy hai vị cũng không phải là người ngoài. Huống hồ lúc này Tiên Cô đang đấu với tên họ Nhạc, dù hai vị không muốn ra tay trợ giúp thì hai vị cũng không nên bênh kẻ địch làm chi. Trước kia ở núi Bàn Súng, tiểu muội đã có điều gì thất lễ với hai vị đâu, hà tất hai vị phải tới can thiệp việc của chúng tôi làm chi?" "Kẻ địch nào, ai là kẻ địch?" Hắc Cương Thi hỏi như vậy xong lại đưa mắt lườm Phiêu Ba và nói tiếp: "Xích Y Phỉ Giáo mới là công địch của võ lâm. Nói thực cho người biết, vị côn luân nhất thiếu đây lại còn là sư thúc của thái gia đó." Bạch Cương Thi cũng cướp lời nói tiếp: "Ha, lão đại nói rất phải, cứ nói cho chúng biết đi, chúng ta tới đây là thừa lệnh trên mà tới đó." Phiêu Ba mặt biến sắc và lộ sát khí, nhưng vẫn cười vẻ dâm đãng và nói tiếp: "Có phải hai vị đến đây là định tâm phá rối việc của chúng tôi đó không?" Làm đường chủ hà tất phải tốn hơi nói với hai con ma quỷ ấy làm chi? Kiến Âm vừa nói vừa giơ hai bàn tay đen nhánh lên nhằm mặt Hắc Cương Thi tấn công luôn. Quý vị nên rõ, Âm Sơn Song Thi từ khi ra đời tới giờ, bất cứ kẻ địch nhiều hay ít, hai anh em cũng đều ra tay tấn công một lúc. Lúc này Hắc Cương Thi vừa kêu hú một tiếng thì Bạch Cương Thi cũng hú theo. Ý không đợi chờ Hắc Cương Thi tấn công, nhảy tới phía sau Trấn Thiên giơ tay ra chộp cổ tên nọ liền. Hắc Cương Thi cũng không chịu lép vế, cười the the mấy tiếng rồi cũng giơ tả trưởng lên chộp lấy tay của Kiến Âm liền. Phó Lão Nghĩa thấy chấn thương trước sau cùng bị tấn công một lúc liền quát lớn, nhảy sổ lại tấn công Bạch Cương Thi tức thì. Y ra tay rất nhanh và mạnh vô cùng. Bùng! Hắc Cương Thi chống đỡ trưởng của Trấn Thiên. Trấn Thiên liền cảm thấy một luồng hôi thối xông lên mũi, vội lui ngay về phía sau mấy bước. Hắc Cương Thi chống đỡ xong thế trưởng đó, thấy cánh tay tê tái cũng vội lùi về phía sau nửa bước. Lúc ấy Phần Ngao vừa xông tới cạnh hai người. Hắc Cương Thi thấy vậy vừa cười vừa nói: "Họ ông kia, người muốn đấu thì cứ xông vào đi, thái gia chấp cả hai người ra tay đấu một lúc đó." Y vừa nói vừa nhảy lại giơ trảo ra chộp vào ngực của Phần Ngao ngay. Không ngờ Hắc Cương Thi lại đột nhiên ra tay tấn công mình. Phần Ngao giật mình kinh hãi, vội giơ tay lên chống đỡ. Hắc Cương Thi bỗng kêu hú một tiếng, người lại nhảy ra ngoài xa. Phần Ngao thấy vậy tức giận khôn tả, đang định đuổi theo thì Bạch Cương Thi cũng kêu hú tiếp. Có lẽ đó là ám hiệu riêng của chúng, và cả hai cùng giờ Cương Thi công ra, cứ nhảy nhót như thế hoài, lúc sang phải lúc lại sang trái, lúc tiến lên lúc thì ngừng bước. Chúng ra tay tấn công, thế công nào cũng có một mùi hôi thối như mùi xác chết vậy, khiến ba tay cao thủ kia cứ cuống quýt mà chống đỡ. Lưu Thành Bá, Bành Thất Ý và Diệp Kiến Âm, ba người vừa rút khí giới ra đang định xông lên bao vây Thiên Mẫn thì bỗng có tiếng cười ha hả vọng tới. Có một ông già vừa lùn vừa bé nhỏ, tuổi trạc 60, mình mặc áo vải, thần pháp của ông già này rất nhanh không thể tưởng tượng được. Chỉ thoáng cái đã tới trước mặt mọi người. Ông ta đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi lẩm bẩm tự nói: "Thì nhiều tháng ít, đó là kiệt tác nhất của Sích Y Giáo." Từ khi có Âm Sơn Song Thi xuất hiện tới giờ, thực lực của bọn Sích Y Giáo đã bị phân tán. Bây giờ là các ông già nữa tới nơi, khỏi cần phải nói cũng biết ông ta là người của bên Thiên Mẫn rồi. Như vậy đủ thấy Thiên Mẫn đã chuẩn bị từ trước. Đang lúc ấy, trong rừng phía bên trái cũng có hai người xuất hiện. Một là ông già mặc áo bảo lam, trên vai cắm đôi phán quan bút, còn một người nữa thì tay cầm roi ba khúc, trước ngực có thêu cái sọ người. Thì ra ông già đó chính là Lưỡng Quảng Cự Khẩu Lý Kỷ Thâm, gần đây mới phò giặc, còn người kia là Từ Lạc Hậu, thủ tịch đường chủ của Ngoại Ngũ Đường. Phiêu Ba thấy bên mình cũng có người tới tiếp viện, tinh thần phấn chấn ngay, liền ra hiệu cho Lưu Thành Bá, Bành Thất Ý và Diệp Kiến Âm xông vào tấn công Thiên Mẫn. Còn Ý Thị thì nhảy tới trước mặt ông già bé lùn. Lý Kỷ Thâm với Từ Lạc Hậu vội theo sau Y Thị ngay. Chưa tới nơi, Phiêu Ba đã lên tiếng hỏi: "Lão trưởng là cao thủ của phái nào, có thể cho chúng tôi biết rõ tên tuổi không?" Ông già ấy hút một hơi thuốc điếu rồi đưa mắt lườm Phiêu Ba hỏi lại: "Người có phải là Lam Phiêu Ba của Sích Y Giáo đấy không? Thế còn Tiếu Diện Lang đâu?" Lý Kỷ Thâm vội tiến tới cạnh Phiêu Ba khẽ nói: "Lam đường chủ, người này là Truy Phong kiếm khách Tôn Lộc Đường, là người của phái Điểm Thương và cũng là phó tổng hộ pháp của Huyền Âm Giáo đó." Điểm Thương kiếm pháp Tôn Lộc Đường độc bộ võ lâm, tiếng tăm không kém gì Khô Mộc Hòa Thượng. Khi Phiêu Ba ở trên núi Bản Súng đã nghe thấy nói đến tên tuổi của ông ta rồi, không ngờ lại gặp ở nơi đây. Ý Thị kinh hãi thầm bụng bảo dạ rằng: "Bây giờ ta phải làm cách nào cho lão già đừng có ra tay can thiệp vội, chờ bọn Vạn Diệu Tiên Cô 5 người đã đắc thắng rồi, lúc ấy chúng ta sẽ hợp sức đối phó với lão già này, như vậy bên ta thể nào cũng đắc thắng." Nghĩ đoạn, Ý Thị lộ vẻ tươi cười với giọng nũng nịu nói: "Tưởng là ai, thế ra là Tôn lão gia, Mao giáo chủ vẫn nhắc nhở đến lão gia luôn." Điểm Thương kiếm pháp độc bộ võ lâm, mãi đến ngày hôm nay Phiêu Ba tôi mới được làm quen, thật là hân hạnh vô cùng. Thấy Phiêu Ba khen ngợi như vậy, ông già có vẻ khoái chí, mặt tươi cười ngay, hớn hở vuốt râu đáp: "Thế ra trong mắt Mao Thông vẫn còn lão phu đó." Thấy mặt ông già đã bớt căng thẳng, Phiêu Ba mừng thầm vội đỡ lời: "Mao giáo chủ rất thích luyện tập kiếm thuật, ông ta vẫn thường nói nếu kiếm pháp của võ lâm đương thời thì phải nói Lưu Vân thập cửu thức của phái Điểm Thương là số rách, nhưng tiếc thay Mao giáo chủ chưa được yết kiến Tôn lão gia lần nào nên ông ta vẫn ân hận luôn." Tôn Lục Đường cười khi gật đầu nói: "Kiếm thuật của phái Điểm Thương được khen là số rách, như vậy lão không dám nhận, nhưng Mao Thông muốn gặp lão thì thế nào y cũng có dịp được thưởng thức Điểm Thương thập cửu thức của lão. Sao Tôn lão gia lại quá khiêm tốn như vậy?" lão phu tung hoành mấy chục năm nay chưa hề thua một người nào và cũng chưa chịu phục một ai. Nhưng gần đây lão phu phải chịu kiếm pháp của một người. Kiếm thuật của người ấy có thể nói đã luyện tới mức thượng thừa rồi. Người mà tôn lão gia khâm phục tất nhiên không phải là tầm thường. Không biết vị ấy là tiền bối cao nhân nào vậy? Y là Côn Luân Nhất Thiếu Nhạc Thiên Mẫn. Côn Luân Nhất Thiếu Nhạc Thiên Mẫn ư? Tuy Phiêu Ba hỏi như vậy nhưng trong lòng rất kinh ngạc. Y thị không ngờ một vị đại kiếm khách như vậy mà cũng phải phục một đứa nhỏ chưa hết hơi sữa. Y thị lại tưởng là mình nghe lầm. Ngờ đâu Lộc Đường đã nói tiếp. Chính là Nhạc Thiên Mẫn đó. Mấy tháng trước đây lão phu đã thua dưới cành liễu của y. Lần này lão tới đây cũng là vì y đó. Nếu vậy mục đích của tôn lão gia cũng vừa hợp với mục đích của chúng tôi. Người hiểu lầm rồi. Mục đích của lão phu tới đây là trái hẳn với mục đích của các người. Phiêu Ba nghe nói thắc mắc vô cùng, vội hỏi lại. Thế ra tôn lão gia đến đây không phải kiếm tên họ Nhạc để thanh toán món nợ cũ hay sao? Bình sinh lão phu không chịu phục ai hết, nhưng bây giờ lão phu đã chịu phục Nhạc Thiên Mẫn thực sự. Lão đi qua nơi đây vừa gặp các ngươi triệu tập một số đông cao thủ âm mưu đối phó với một mình Nhạc Thiếu Hiệp, nên lão mới ló mặt để dự cuộc vui đấy thôi. Bây giờ Phiêu Ba mới biết ông già này đến định giúp Thiên Mẫn, thực sự liền biến sắc mặt. Y thị chưa kịp trả lời thì bỗng trong rừng lại có tiếng nói vọng ra. Bằng hữu nào mà dám đến gây hấn với Sích Y giáo như vậy? Tiếng nói vừa dứt đã có một đạo sĩ mặc áo đạo bào màu đỏ, ngực thêu sọ người, ung dung lướt vào trong đấu trường. Phiêu Ba vừa trông thấy người đó đã mừng rỡ khôn tả, vội tiến lên một bước vái chào và nói. May quá, phó giáo chủ vừa mới tới nơi, người định phá bĩnh chúng ta đây là Truy Phong kiếm khách Tôn Lộc Đường đó. Tiểu Diệt Lăng, lão biết ngươi ẩn thân ở đây, hà tất phải làm bộ như thế làm chi? Lộc Đường nói như vậy, đủ biết ông ta sớm đã biết Tiểu Diệt Lăng ẩn núp ở trong rừng từ lâu. Tiểu Diệt Lăng cửu thiên lai, mặt vẫn ung dung cười khì và nói. Bằng hữu họ Tôn hãy đợi chờ bổn tọa giây lát, bổn tọa còn có lời dặn bảo Lam Đường Chủ. Nói xong, ý vội quay lại bảo Phiêu Ba tiếp. Lam Đường Chủ, hãy mau tuân theo chỉ thị số 2 của giáo chủ mà hành sự đi. Phiêu Ba cung kính vái chào và đáp. Tùy chức xin tuân lệnh. Nói xong, ý thị quay lại bảo hai người nọ rằng Lý Lão Anh Hùng với Từ Đường Chủ mau theo ta lại đây. Thế là cả ba lại xông vào vây đánh Thiên Mẫn. Vì thấy Tiếu Diệt Lang bảo mình đợi chờ, với thân phận của mình cao cả như vậy, Lộc Đường nhất thời không tiện ra tay ngăn cản. Tiếu Diệt Lang chờ ba người kia đi rồi liền quay lại thùng thẳng nói với Lộc Đường tiếp. Bồn tọa nghe nói kiếm thuật của bằng hữu họ Tôn rất độc đáo đã lâu, nhưng bằng hữu nên rõ cơ đỏ của Sích Y giáo đi tới đâu, bốn bề đều đỏ tới đó. Bằng hữu thử nghĩ xem, hiện tại bằng hữu có tài ba hơn được hai người trưởng môn của Thiếu Lâm với Võ Đăng không? Lộc Đường bỗng cả cười đáp. Nhất tâm đại sư của Thiếu Lâm, Ngọc Thanh chân nhân của Võ Đăng tuy được Võ Lâm bầu làm Thái Sơn Bắc Đầu Thực, nhưng tiếc thay lão phu chưa có dịp lãnh giáo họ. Mấy chục năm nay lão chưa hề phục một người nào hết. Bằng hữu họ Tôn tự phụ quá. Tính của lão phu xưa nay vẫn vậy. Cửu Thiên Lai rút kiếm ra cười nhạt đáp. Xưa nay Thích Y giáo hành sự không để cho một người nào được can thiệp cả, bồn tọa đành phải lãnh giáo bằng hữu mấy thế. Lão cũng có ý muốn đó. Kiếm của bằng hữu đâu? Tùy người, lão mới sử dụng đến kiếm, chứ đối với Tiếu Diệt Lang người thì chả cần phải sử dụng đến kiếm làm chi. Cửu Thiên Lai nghe nói cả giận liền nhảy sổ lại quát lớn. Bằng hữu họ Tôn, hãy thử oai lực của Thiết Tinh kiếm của bần đạo. Lão phu đã bấy nhiêu tuổi đầu chưa hề có nghe thấy cái tên nào tà môn như vậy. Nói xong, Lộc Đường giơ ông điếu lên chống đỡ đến con một tiếng. Quả nhiên Tiếu Diệt Lang không hổ thẹn là phó giáo chủ của Sích Y giáo, y vẫn đứng yên không hề bị rung động chút nào. Nhưng đang lúc đó, Tiếu Diệt Lang bỗng thấy có ánh sáng đỏ thấp thoáng và có mấy luồng gió vô thanh vô thức nhằm mặt mình mà bắn tới. Y giật mình kinh hãi, vội nhảy lùi về phía sau quát hỏi: "Bằng hữu họ Tôn không những nổi danh về kiếm pháp mà lại còn biết sử dụng cả ám khí nữa. Lão phu bình sinh không bao giờ dùng ám khí đả thương người hết. Có thế mà bằng hữu vẫn chối cãi được?" Lục Đường cúi đầu nhìn cái ống điếu của mình rồi bỗng cười khì và đáp: "Có lẽ lão phu vội ứng chiến quên mất gạt tàn thuốc đi đấy thôi." Nói xong, ông ta gỡ những tàn thuốc ra, rồi giơ ống điếu lên nói tiếp: "Bây giờ người không còn phản kháng lão phu dùng ám khí đả thương người như thế nữa đấy chứ?" Bị đối phương chọc tức như vậy, Cửu Thiên Lai tức giận khôn tả, kêu la om sòm một hồi, múa kiếm xong lại tấn công luôn năm kiếm cùng một lúc. Truy Phong kiếm khách vẫn đứng yên một chỗ và chỉ dùng cái ống điếu bằng tre khẽ gạt mấy cái là đã chống đỡ hết năm thế kiếm rất lợi hại của đối thủ liền. Sau mấy tiếng kêu con con, kiếm của Thiên Lai đã bị sứt mấy mảnh và ông điếu của Lộc Đường cũng đã bị chém phải mấy nhát kiếm. Chống đỡ xong năm thế kiếm của đối phương rồi, Lộc Đường lên tiếng cười một hồi rồi quát hỏi: "Tiếu Diệt Lăng, thử xem ngươi chống đỡ nổi bao nhiêu thế kiếm của lão phu nào. Nói xong, ông ta mua ống điếu xông lên tấn công luôn. Tuy võ khí của ông ta chỉ là một cái ống điếu mà thôi, nhưng còn lợi hại hơn cả kiếm thuật và ra tay nhanh không thể tưởng tượng được. Thiên Lai gắng sức lắm mới chống đỡ được bốn thế kiếm ấy, nhưng chân tay đã cuống quýt rồi. Thì ra Truy Phong kiếm khách muốn thử xem công lực của đối phương ra sao. Bây giờ ông ta đã biết rõ thực hư rồi, không còn khách sáo nữa. Vội giờ Lưu Vân thập cửu thức ra, định tâm giết chết tên tướng giặc số 1 của Xích Y giáo ngay tại chỗ. Còn phía đằng kia, Thiên Mẫn đang kịch chiến với mấy tên địch thủ. Chàng mới giờ một nửa pho thái thanh kiếm pháp ra thôi, đã biến thành một bờ tường kiếm khí khiến năm kẻ địch cứ chạy quanh ở bên ngoài mà không sao tiến tới gần chàng được. Các vị đường chủ hãy nghe đây, cựu phó giáo chủ đã tới nơi, chúng ta phải thi hành ngay chỉ thị số 2 của Mao giáo chủ. Dù sao cũng phải giải quyết xong cho tên họ Nhạc này mới được. Phiêu Ba vừa nói dứt đã cùng với hai người nữa xông vào vòng chiến. Bọn Lưu Thành Bá nghe thấy cựu phó giáo chủ thân hành vào đốc chiến, chúng phấn khởi hết sức. Tên nào tên ấy cũng muốn lập công ở trước mặt chủ nhân. Thiên Mẫn thì có thái thanh cương khí bảo vệ lấy bổn thân, nhưng dần dần chàng đã cảm thấy áp lực ở bên ngoài càng mạnh hơn trước, đến nỗi khó mà giờ thái thanh kiếm pháp ra đối địch được. Sức lực ở bốn mặt tám phương như bài sơn đảo hải lấn át tới. Đang lúc ấy, chàng nghe thấy Phụng Nhi hớn hở kêu gọi. Thượng quan cô, các người mau lại đây. Ủa? Phụng Nhi? Ồ, Mẫn đại ca, Xuân Mai tỷ, chúng ta mau tiến lên đi. Long Nhi với Phụng Nhi cứ đứng yên một chỗ, đừng có lại gần đó. Tiểu Long đáp, đệ không sợ gì chúng. Phụng Nhi cũng đỡ lời. Thượng quan cô, đại sư huynh và nhị sư huynh đã nhận lời để dành mũ áo đỏ kia cho cháu đối phó rồi đó. Thiên vẫn biết Cẩm Vân với Xuân Mai hai người đã tới. Võ công của hai người này khá cao siêu thật, nhưng chưa chắc đã thắng nổi bọn cao thủ này. Và nếu hai nàng ra tay, thì bọn Long Nhi và Phụng Nhi thể nào cũng nhảy vào vòng chiến. Vì vậy chàng lo âu vô cùng, vội rú lên một tiếng thật dài. Rồi giờ luôn thế kiếm thứ hai của thái thanh kiếm pháp, dùng khí ngự kiếm. Thanh kiếm của chàng bỗng biến thành một cái cầu vồng bay vòng quanh một lượt. Vạn Diệu Tiên Cô đứng ở gần nhất, cũng may kiếm của y thị là bảo kiếm nên chỉ bị chém gãy làm đôi. Và cánh tay của y thị tê tái không sao giơ lên được. Y thị hoảng sợ vô cùng, vội nhảy lùi về phía sau. Đang lúc ấy lại có mấy tiếng kêu lon con tới tấp. Thì ra khí giới của những người kia đều đã bị chém gãy hết. Thất Ý còn bị chém gãy một cánh tay, và Kỵ Thâm thì bị chém đứt làm đôi, nằm gục ở trong vũng máu. Còn Lạc Hậu bị chém đứt một cái tai, Kiến Âm thì bị đâm thủng ngực, vết thương cũng khá nặng. Chỉ có Vạn Diệu Tiên Cô, Đồng Hạo, Phiêu Ba với Thanh Bá bốn người thì chỉ có khí giới bị chém gãy làm đôi mà thôi. Bọn chúng đều là những tay cao thủ có tên tuổi trong võ lâm, mà không một tên nào biết Thiên Mẫn ra tay như thế nào hết. Vì vậy tên nào tên ấy hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh, đứng đờ ra như tượng gỗ. Cửu Thiên Lai, Tốt Lộc Đường, Âm Sơn Song Thi, Thương Chấn Thiên, ông Phần Ngao và Phó Lão Nghĩa nghe thấy tiếng kêu la thảm khốc đều ngừng tay và quay đầu lại nhìn về phía Thiên Mẫn. Đang lúc ấy bỗng có một thiếu nữ thất thanh kêu la, tiếp theo đó có người quát lớn: "Ai dám tới gần, ta sẽ giết y thị trước." Mọi người quay lại nhìn, mới hay nhân lúc Cẩm Vân tới gần, Vạn Diệu Tiên Cô đã vội dùng tay trái nhặt đầu kiếm gãy lên dí ngay vào sau lưng nàng, đồng thời y thị còn cười khỉnh nói: "Con nhãi, nếu mi hơi cử động một chút thì ta sẽ giết chết mi liền." Xuân Mai, Tiểu Long và Phụng Nhi ba người định xông lại cứu, Vạn Diệu Tiên Cô lại quát tiếp: "Tên nào tới gần ta sẽ giết y trước." Nói xong, y thị đưa mắt nhìn Thiên Mẫn, cười the the nói: "Tiểu tử họ Nhạc kia, có mau vứt trường kiếm đi không?" Thiên Mẫn thấy vậy tức giận vô cùng, chàng muốn nhảy lại cứu, nhưng vì cách Vạn Diệu Tiên Cô chừng 7-8 trượng, nếu mình không cứu kịp, có phải Cẩm Vân đã bị đối phương giết chết ngay không? Chàng đứng đờ người ra, nhất thời không biết nghĩ cách gì để cứu được Cẩm Vân. Lúc ấy, Đồng Hạo tay cầm kiếm gãy đã đi tới gần Hắc Sát Thần. Kiến Âm bị thương rất nặng, nhưng đã có hai thiếu nữ mặc cung trang băng bó cho y. Lạc Hậu chỉ bị đứt có một chiếc tai thôi, nên y theo Phiêu Ba, Thành Bá cùng đi tới trước Vạn Diệu Tiên Cô để đề phòng Thiên Mẫn đột nhiên nhảy lại cứu người. Còn Phùng Nhi tay đang cầm cái ống ngũ ương trâm, hình như nó đang đề phòng. Hết thấy Vạn Diệu Tiên Cô đâm Cẩm Vân là nó sẽ bấm chốt bắn chết bọn người ấy liền. Tiểu tử họ Nhạc kia, chẳng nhẽ ngươi không nghe thấy lời nói của bổn tiên cô hay sao? Thiên Mẫn cố nén lửa giận hỏi: "Ngươi muốn Nhạc Mỗ bỏ trường kiếm xuống là ngươi tha cho Cẩm Vân liền có phải không? Ngươi buông trường kiếm xuống, có bao giờ tiên cô thất tín với ngươi, nhưng ngươi phải để cho Từ Đường chủ điểm huyệt đã." "Chuyện này thì chỉ có thể lừa đứa trẻ lên ba thì được." Truy Phong kiếm khách vừa cười vừa giơ ống điếu lên chỉ vào Thiên Lai mà nói như trên và tiếp: Thiếu Diền Lang, lão phu không thuộc phạm vi bị uy hiếp của y thị, chúng ta cứ tiếp tục đấu đi. Chưa biết chừng lão phu cũng bắt chước yêu phụ mà kiềm chế ngươi để uy hiếp lại. Nói xong, ông ta xông lại tấn công Thiên Lai liền. Hay nói phía bên kia, Cẩm Vân bỗng với giọng run run la lên: Mẫn đại ca, không nên mắc hớm y thị. Vạn Diệu tiên cô tức giận khôn tả quát lên: Tiên tỷ, muốn chết có phải không? Y thị vừa nói vừa đâm mũi kiếm vào người Cẩm Vân. Nàng bị đau liền kêu ối chà một tiếng và ứa nước mắt ra. Thiên Mẫn tức giận vô cùng liền quát lớn: Yêu phụ, ngươi dám hành hạ Cẩm Vân hiền muội như thế có phải không? Nhạc mỗ sẽ giết chết các ngươi ngay tại chỗ liền. Tiểu tử, nói nhiều vô ích, ngươi cứ buông long hình kiếm xuống, tiên cô sẽ tha cho y thị ngay. Cẩm Vân bỗng trợn tròn xoay đôi mắt lên, vừa khóc vừa nói: Mẫn đại ca, cứ mặc muội, muội đành chết, đại ca trả thù cho muội là được rồi. Nói xong, nàng đưa người về phía sau, nhưng Vạn Diệu tiên cô nhanh tay điểm vào yếu huyệt tê của nàng, và mũi kiếm vẫn dí vào sau lưng. Thiên Mẫn đành phải ném long hình kiếm ra ngoài xa hơn trượng, thanh kiếm cắm sâu xuống mặt đất, rồi chàng lớn tiếng cười và hỏi: Đấy, ta đã ném kiếm rồi, người mau buông tha cho nàng đi. Vạn Diệu tiên cô đưa mắt nhìn Ngũ Ương Trâm ở trong tay Phụng Nhi một cái, rồi quả nhiên rời mũi kiếm ra, và mồm thì nói: Có phải tiểu tử ngươi muốn chúng dẫn thân vào chỗ chết không? Thiên Mẫn gật đầu đáp: Ngươi cứ việc bảo họ từ lại đây, nhưng trước khi chết điểm huyệt Nhạc Mỗ, ngươi phải thả Cẩm Vân ra ngay. Nói tới đó, chàng lại bảo Xuân Mai với Phụng Nhi và Tiểu Long ba người rằng: Các người mau lui xuống. Xuân Mai, Long Nhi và Phùng Nhi ba người không dám cưỡng lệnh, đành phải lùi về phía sau 7-8 bước. Vạn Diệu tiên cô cười khi mà bảo Lạc Hậu rằng: Từ đường chủ làm ơn tới gần điểm huyệt của y đi. Lạc Hậu bị Thiên Mẫn cắt mất một tay, trong lòng đang hầm hực nên vừa được lệnh một cái, y đã vội lớn bước tiến tới gần Thiên Mẫn liền. Ngờ đâu y chưa tới gần, vừa trông thấy tầm mắt của Thiên Mẫn, y đã hoảng sợ đến chân tay run lẩy bẩy ngay. Thiên Mẫn cười nhạt nói tiếp: Họ Từ kia, ngươi sợ gì mà không dám tới gần? Lạc Hậu hổ thẹn vô cùng liền tiến tới trước mặt chàng. Thiên Mẫn không thèm nhìn y, mồm chỉ quát lớn: Ngươi cứ việc điểm vào đại huyệt ở phía sau lưng ta, nhưng nếu Vạn Diệu tiên cô chưa buông tha muội muội của ta mà ngươi đã điểm trước, thì đừng có trách Nhạc Mỗ giết chết ngươi ngay. Lạc Hậu sợ Thiên Mẫn hạ sát thủ thực nên y chỉ giơ tay lên nhắm vào yếu huyệt của Thiên Mẫn định tấn công xuống thôi. Vì nơi yếu huyệt mà y định điểm đó chỉ khẽ điểm một cái, đương sự cũng sẽ bị mê man bất tỉnh liền. Nếu điểm nặng, đương sự sẽ chết ngay tại chỗ. Lạc Hậu yên trí trường của mình đánh xuống, đối phương thể nào cũng chết ngay tại chỗ. Nhưng khi y vừa đập xuống, bỗng cảm thấy tay của mình như bị một luồng chân khí vô hình ngăn cản. Y kinh hoàng vô cùng. Trái lại, Thiên Mẫn làm như không hay biết gì hết, chỉ ngẩng đầu quát bảo Vạn Diệu tiên cô rằng: Họ Từ đã để tay vào yếu huyệt của Nhạc Mỗ rồi, người có mau buông tha người không? Vạn Diệu tiên cô đã trông thấy tay phải của Lạc Hậu để lên trên yếu huyệt của Thiên Mẫn thực và hình như đang đợi chờ mình ra lệnh mới dám hạ độc thủ, trong lòng bực mình liền nghĩ thầm: Tên này ngu thực, đã để tay lên yếu huyệt rồi mà không hạ độc thủ ngay, chẳng nhẽ còn chờ ta tha cho con tiện tì này thực rồi mới ra tay hay sao? Ý thị nghĩ như vậy liền đưa mắt nhìn Lạc Hậu, không ngờ Lạc Hậu cũng đang đưa mắt nhìn lại mình, nhưng ý thị lại không tiện lên tiếng ra lệnh mà chỉ bụng bảo dạ rằng: Đằng nào tiểu tử họ Nhạc đã ở trong tay chúng ta rồi, còn hai con nhỏ kia thì sao thoát khỏi tay ta? Nghĩ đoạn, y thị liền cười nhàn một tiếng và nói: Từ đường chủ, mau ra tay đi. Nói xong, y thị giơ tay lên vỗ mạnh một cái, Cẩm Vân đã bắn ra ngoài xa 7-8 thước và ngã gục xuống đất ngay. Thiên Mẫn bỗng ngẩng mặt lên trời mà cười, thân hình chàng vừa rung động một cái, thái thanh cương khí đã lan tràn ra tứ phía ngay. Lạc Hậu chỉ kêu được một tiếng hự, người đã bị chân khí của Thiên Mẫn hất bay ra tận ngoài xa. Đồng thời, thanh long hình kiếm đã hóa thành một cái cầu vồng, đột nhiên ở dưới đất bay lên nhằm Vạn Diệu tiên cô phi tới. Sự thể xảy ra quá đột ngột khiến ai cũng không thể tưởng tượng được. Tất nhiên đó là Thiên Mẫn đã dở môn tuyệt học tung hạc cẩm long ra. Chàng cố ý vứt trường kiếm đi, chờ Vạn Diệu tiên cô buông tha Cẩm Vân rồi mới vận chân khí xuống tay phải sai bảo thanh kiếm nhằm Vạn Diệu tiên cô mà chém tới. Thanh kiếm đi nhanh như điện chớp, Vạn Diệu tiên cô muốn tránh cũng không kịp, đành phải nhắm mắt đứng yên chờ chết. Đang lúc sinh tử chỉ cách có mảy may ấy, thì bỗng trên không có một chuỗi tiếng cười thực lớn vọng tới, và có một bóng người nhanh hơn kiếm quang phi tới, giơ tay ra chụp lấy thanh bảo kiếm của Thiên Mẫn. Long hình kiếm có thể chém vàng chặt sắt, sắc bén như vậy mà ai lại dám ra tay bắt? Thiên Mẫn ngạc nhiên vô cùng. Phần thứ 28 của câu chuyện Kiếm Rồng Sáu Phượng của tác giả Từ Khánh Phụng qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc.